Không biết nhỏ Dung có nghĩ tới mà xin phép giùm nhỏ hay chưa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net